Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5233, hỗn loạn thế cục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La già đối với Mặc Liên Thành, ấn tượng rất khắc sâu. Bởi vì cái kia tuấn mỹ nam nhân, đúng là nàng xui xẻo bắt đầu. Chính là như vậy tuyệt sắc nam nhân, cái nào bình thường nữ tử thấy sẽ không động tâm. La già cảm thấy chính mình không có sai. Sai liền ở chỗ nam nhân kia lớn lên đẹp. Thấy nàng dọa thành như vậy, lão già áo xám thực không vui. Thì tính sao? Ở bọn họ kia một đám người giữa, địa vị nhất, tối cao. Nói như thế nào? Lão già áo xám trong lòng âm thầm dâng lên một cổ không ổn cảm giác. Quả nhiên, La già sắp khóc. Thúc gia, ngay cả cái kia đáng sợ thiếu niên, giống như đều phải nghe hắn. Cái gì? Lão già áo xám tức khắc khó thở công tâm. Một cái tát ném đến La già trên mặt. Nghiệt xúc, người phía trước vì cái gì không nói? La già trên mặt tức khắc có một cái rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn. Nói như thế nào? Nói cái gì? Bên ngoài người đều biết nàng là tương lai thành chủ. Nhìn như phong cảnh vô hạn. Nhưng không ai biết, đương nhiệm thành chủ vẫn luôn kiêng kỵ nàng. Bởi vậy, nàng vẫn luôn vô pháp nhúng tay thành chủ phủ sự vụ. Cố tình gặp phải Mặc Liên Thành đám người kia một lần. Nàng tâm phúc thân tín cơ hồ đều chết sạch. Bằng không, thành chủ phủ làm ra tới sự, nàng cũng sẽ không hiện tại mới biết được. Lão già áo xám ẩn nhẫn không nói. Bỗng nhiên hai mắt lộ ra âm ngoan hung quang. Nếu sự tình đã tới rồi này một bước, vậy đơn giản đua thượng liều mạng, trợ người nọ giúp một tay. Nói không chừng ngày sau còn có phiên bản cơ hội. Cái gọi là người nọ, đúng là thanh bào người. Người khác hoặc là chưa từng nghe qua thanh bào người. Lão già áo xám xuất thân thành chủ phủ, lại xem qua gia tộc mật truyền hồ sơ, đối với thanh bào người lai lịch, vẫn là có thể suy đoán một vài. Đang đứng ở chiến đấu kịch liệt chung khúc đàn nhi đám người, căn bản không biết lớn hơn nữa nguy cơ muốn tới. Vừa rồi khúc đàn nhi phụ trách kia một khối chỗ hồng, đã làm thiếu niên bổ thượng. Chỉ bằng vào thiếu niên đứng ở nơi đó, liền không có yêu thú dám đột phá giới tuyến. Bất quá, tình huống cũng giống phía trước thiếu niên hố khúc đàn nhi giống nhau. Yêu thú chỉ biết vòng qua hắn. Cái khác địa phương áp lực liền tùy theo gia tăng. Mộc Lưu Tô là cái thứ nhất đã nhận ra. Đáng chết, Cẩm Phàn cũng tích tụ. Tiểu Vũ kia hỗn đản, chúng ta sớm nên đem hắn ném. Tần Lĩnh đều nhịn không được mắng chửi người. Lưu Thiên Thủy phun tao. Lần sau lão tử nhất định cùng hắn đoạt Tiểu Kiều Kiều. Đúng vậy, ta duy trì ngươi. Tần Lĩnh thế nhưng cao giọng phụ họa. Ngươi là khó được nói một câu tiếng người. Tần Lĩnh, Lưu Thiên Thủy nổi giận. Hai người cùng nhau cùng yêu thú đánh nhau, cư nhiên còn có thể đấu võ mồm. Thật là hiếm lạ hóa. Bất quá, vài người mắng về mắng, nhưng cũng biết này không phải thiếu niên sai. Nếu không có thiếu niên đổ cái kia chỗ hồng, thú triều sớm đột phá phòng tuyến. Trước mắt đại gia chỉ là áp lực lớn hơn một chút. So với ngăn không được đàn thú hậu quả, tốt hơn quá nhiều. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn họ vẫn là quá mức lạc quan. Trừ bỏ đàn thú ngoại, còn có càng ngày càng nhiều đục nước béo cò hạng người. Kìm nén không được, bọn họ đào tận tâm tư tưởng nương thú triều chi cơ. Đột phá Mộc Lưu Tô đám người phòng tuyến, tới gần thạch thất, không có bao lâu. Mộc Lưu Tô đám người không chỉ có muốn đề phòng yêu thú, vẫn là cùng một đám bọn đạo trích chu toàn. Có một cổ hoặc là vài cổ thế lực, cố tình quấy nhiễu vài người chém giết yêu thú. Thường thường liền sẽ tới mấy chi tên bắn lén. Con mẹ nó, này đàn món lòng, Tần Lĩnh hùng hùng hổ hổ. Lưu Thiên Thủy cũng mắng. Chờ lão tử đằng ra tay tới, nhất định cho bọn hắn đẹp. Tần Lĩnh cả giận nói. Thêm tiểu gia một cái, Sau lưng chơi đánh lén tính cái gì hảo hán? Có loại ra tới cùng tiểu gia đánh một trận. Các ngươi này đàn cái cẩu nương dưỡng rùa đen rút đầu. 5238, cách chương.